Không nghĩ tới hai người như thế quyết đoán. Chỉ cần bọn hắn chậm hơn một bước, muốn đi vào Hà Bảo Đạo cô theo gót rồi. Bất quá bọn hắn ngược lại là rất nhanh thoát đi ra ngoài. Tần Linh Vân cũng không lo lắng. Nàng như là đã tiến nhập tinh phách hư tiên, cũng đã không sợ hãi rồi. Cho dù hai người lúc này đây chạy thoát lại có thể thế nào, Hà Bảo Đạo cô toàn thân thân thể đều bị lực lượng cường đại khẽ động, thiếu một ít muốn triệt để nát bấy rồi. Tại tử vong trước mắt thời điểm, Hà Bảo Đạo cô trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác, thân thể đột nhiên bạo liệt ra đến, đem tứ phương lĩnh vực đều nổ tung một đạo khe hở. Tinh phách hư tiên thân thể bạo liệt lực lượng hay vẫn là rất mạnh, cho nên dùng Tần Linh Vân, Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt lĩnh vực vẫn không thể hoàn toàn vòng. Một đạo ánh huyền quang theo khe hở phương hướng lóe lên tức thì, nhưng là Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một chỉ màu đen cung điện bay ra. Sau đó theo trong cung điện bay ra lưỡng đạo quang mang, phán quang bút cùng sinh tử bộ cùng nhau bay ra. Tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng, phán quang bút mang theo kỳ dị pháp tắc chi lực trên không trung dựng đứng, mà sinh tử bộ dần dần tăng lớn, ước chừng có 10 trượng trở lại giống như lớn nhỏ. Thượng diện lượn lờ lấy vô số pháp tắc sợi tơ, màu xanh phán quang bút nhanh chóng ở sinh tử bộ thượng diện huy động. Hà Bảo Đạo cô, nhập địa phủ. Màu xanh phán quang bút tại sinh tử bộ bên trên viết lên Hà Bảo Đạo cô danh hào. Sau đó tại danh hào thượng diện xẹp qua đi, tự như là đem danh tự cho xuyên mất tự như. Theo trong hư không, một điểm ánh huyền quang nhanh chóng rút lui trở lại, hóa thành Hà Bảo Đạo cô pháp thể. Trên mặt còn lưu lại lấy hung hãn cùng vẻ kinh hãi. Thế nhưng mà rất nhanh giống như là bị chặn ngang chặt đứt, từ trung gian đứt gãy ra. Sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng âm u, bị sinh tử bộ cho thu nạp đi vào. Cái này ý nghĩa Hà Bảo Đạo cô kiếp trước kiếp này thậm chí tương lai cũng đã tại sinh tử bộ bên trên ghi chú rõ, đem rốt cuộc thoát ly không được sinh tử bộ chế ước. Sinh tử bộ cuối cùng nhất mục đích là đem thiên địa vạn vật sở hữu tất cả sinh linh sinh tử đều nhét vào trong khống chế. Vốn là rất nhiều sinh linh sẽ chính thức hồn phi phách tán. Luân hồi chỉ sợ là chí cường giả mới có thể có được năng lực, nhưng là chỉ có bị sinh tử bộ ghi lại đi lên, tự ý nghĩa bình thường sinh linh cũng có thể tiến vào luân hồi, cũng tự ý nghĩa một loại khác trên ý nghĩa vĩnh sinh bất tử. Cái này tất nhiên cùng hiện nay thiên đạo pháp tắc tương vi phạm, cũng trách không được sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt rồi. Nhưng là dựa theo luyện chế địa phủ cái vị kia đại năng tao ngộ, tự hồ cũng không phải vốn là trên ý nghĩa vô tri không muốn pháp tắc chi nguyên thiên đạo, mà là một loại không hiểu đồ vật. Sinh tử bộ tự hành lật giấy về sau, lại thu, sau đó cùng phán quan bút cùng nhau tiến nhập địa phủ bên trong. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, địa phủ lóng lánh lấy đạo đạo hắc mang, sau đó rất nhanh tăng lớn, đã như là một tòa lộc minh thành như vậy khổng lồ, trên không trung cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà Hà Bảo Đạo cô thân ảnh chậm rãi hiển hiện tại địa phủ bên trong, mang theo mờ mịt cùng kinh hãi. Sở hữu tất cả thần thông cũng đã biến mất. Hà Bảo Đạo cô, ban cho ngươi hắc vô thượng chi thân, về sau câu hồn đoạt phát. Bàn tay màu đen câu hồn xiềng xích, chuyên tư câu nhân hồn phách tiến vào địa phủ. Tần Linh Vân trong miệng niệm chú, từng đạo màu đen vầng sáng tại địa phủ bên trong bay múa. Pháp tắc chi lực tại ngưng tụ. Cuối cùng Hà Bảo đạo cô pháp thể dần dần biến hóa. Đỉnh đầu xuất hiện đỉnh đầu màu đen mũ cao. Trên người thay đổi một thân màu đen quần áo. Chỉ là trong tay cũng không có xuất hiện câu hồn xiềng xích. Trên thực tế, Tần Linh Vân tiến nhập tinh pháp hư tiên về sau, liền có thể câu thông pháp tắc. Cô động địa phủ bên trong bất đồng chức tư linh thể. Cho nên nàng mới ban cho Hà Bảo đạo cô hắc vô thường chức tư. Hắc bạch vô thường đều là địa phủ chính giữa tiểu tốt, nhưng lại không thể thiếu. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Đã sớm đã trở thành địa phủ khí linh băng lân xà yêu vương tại địa phủ bên trong hiện ra đến. Cho thấy đến là một bộ trung niên nam tử bộ dáng. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng lân xà yêu vương toàn thân quần áo đổi thành màu trắng quần áo. Đỉnh đầu đeo đỉnh đầu màu trắng mũ cao. Băng lân xà yêu vương. Ban cho ngươi bạch vô thường chi thân. Về sau câu hồn đoạt phát. Bàn tay màu trắng câu hồn xiềng xích. Chuyên tư câu nhân hồn phách tiến vào địa phủ. Hà Bảo đạo cô sinh tử đều thao túng tại Tần Linh Vân một ý niệm. Cho nên chỉ có thể nghe theo nàng điều khiển. Hiện tại chỉ có thể cùng băng lân xà yêu vương cùng nhau. Cuối người nói cẩn tuân pháp chỉ. Tần Linh Vân hiện tại đến tinh pháp hư tiên cảnh giới thời điểm, nhất định phải luyện chế nhiều loại pháp bảo rồi. Hắc bạch câu hồn xiềng xích đúng là trong đó khác nhau. Bất quá Tần Linh Vân tạm thời còn chưa kịp đi tiến hành luyện chế. Tại địa phủ chính giữa còn thiếu khuyết đại lượng linh thể. Cơ bản nhất còn cần có chấp chưởng phán quan bút cùng sinh tử bộ địa phủ phán quan. Còn có đầu bò cùng mã diện. Tại tinh pháp hư tiên cảnh giới. Đem địa phủ tiến thêm một bước hoàn thiện về sau. Tần Linh Vân thực lực sẽ tiến thêm một bước kéo lên. Địa phủ phán quan là một cái cực kỳ trọng yếu chức tư. Cho nên Tần Linh Vân không có ý định đơn giản trao tặng. Mà đầu bò cùng mã diện đều ít nhất cần tinh pháp hư tiên mới có tư cách vào đi sắc phong. Chỉ có tinh pháp hư tiên mới có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Lại để cho pháp tắc ngưng tụ tại thân. Đây cũng là hoàn tuyền luân hồi bí quyết kỳ dị hiệu quả. Đã đến hôm nay, Tần Linh Vân đã bước lên một đầu tràn đầy bụi gai con đường. Đây là một đầu không đường về. Đem thiên địa vạn vật nhét vào khống chế. Cái này đã vượt qua trường sanh bất lão mục tiêu. Thậm chí đem chính mình đặt ở cùng hư vô mờ mịt thiên đạo cùng đẳng cấp rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm không có một tia sợ hãi. Đã như vậy, cái kia liền oanh oanh liệt liệt mà liều bên trên một hồi. Nếu thật là một ngày kia thành công, đó chính là bàn tay luân hồi. Quan sát thiên địa vạn vật, ngàn vạn thần tiên đều muốn phủ phục tại dưới chân của nàng. Nàng muốn ban cho ai vĩnh sinh? Chỉ cần câu nói đầu tiên có thể làm được. Cái này đã hoàn toàn đã vượt ra vĩnh hằng. Cho dù chỉ là một cái hư vô mờ mịt tương lai, nhưng là Tần Linh Vân lại muốn từng bước một đạp vào cái kia đỉnh phong chi cảnh. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Cả tòa địa phủ một lần nữa thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất hóa thành một đạo linh quang co rút lại tiến vào trong cơ thể. Tại địa phủ trong cung điện kỳ thật đã tạo thành rất nhiều gian phòng. Cho nên hắc bạch vô thường cũng đều là có địa phương ở lại đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 343 huyết thần lão tổ cùng ngự thiên lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 343 huyết thần lão tổ cùng ngự thiên lão tổ. địa phủ tổng thể cung điện hay vẫn là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hiện tại dùng tầng linh vân tinh phách sơ kỳ thực lực là không có cách nào đem hắn bổ toàn bộ đấy. Cho nên tầng linh vân cần đem tu vi tăng lên tới thần ảo cảnh giới. Tới lúc đó hậu liền có thể thử hoàn thiện toàn bộ địa phủ đại bộ phận địa phương rồi. Thu hồi địa phủ về sau, tầng linh vân đôi mắt một chuyến. Mà một bên Mạc Vấn Thiên cùng với Cửu Sắc Lộc tất cả đều dùng kinh ngạc cực kỳ ánh mắt nhìn qua tầng linh vân. Bọn hắn ai cũng không nghĩ ra tầng linh vân thực lực vậy mà đã cường đại đến như vậy trình độ. Đặc biệt là Mạc Vấn Thiên, mấy năm trước nhìn thấy tầng linh vân thời điểm còn phát giác nàng bất quá là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà lúc này mới đi qua mấy năm thời gian, tầng linh vân dĩ nhiên cũng làm đã phát triển đến bực này tình trạng rồi. Tương lai cực hạn của nàng đến cùng ở nơi nào? Hay hoặc là vĩnh viễn không có cực hạn? Trước một thời gian ngắn là ngươi đột phá tinh phách kỳ. Mạc Vấn Thiên ánh mắt ngưng trọng chậm rãi hỏi. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy, chính là ta. Mạc Vấn Thiên tại cảm ứng được có người đột phá tinh phách hư tiên, chấn động toàn bộ Đông Phương Đại Lục khí thế thời điểm, cũng đã tại trong lòng thầm nghĩ, nên là ai có như vậy cường đại nội tình. Tương lai tất nhiên là đế hoàng một cấp đích nhân vật. Cả trong đó đại lục đều muốn bởi vì nhân vật kia mà nghiêng trời lệch đất rồi. Mà hôm nay, trong nội tâm âm thầm tán thưởng đích nhân vật tự tại trước mắt của mình, hơn nữa đã cường đại đến lại để cho chính mình khó có thể tưởng tượng. Hai đại phân thân, tam trọng đỉnh tiêm lĩnh vực, tử kim khôi lỗi, thần dị đến khó có thể tưởng tượng. Vậy mà có thể sắc phong khí linh pháp bảo. Trong đó mỗi một chủng xuất ra đi đều là rung động cực kỳ. Mà tầng linh vân rõ ràng có được hết thảy tất cả. Tại thời khắc này, Mạc Vấn Thiên trong nội tâm rồi đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đi theo nàng. Đi theo vị này tiền đồ vô hạn đích nhân vật. Về sau nói không chừng có thể giết hồi tam thập tam thiên giới, tìm những cái kia ngày xưa cựu nhân đến vừa báo cái kia huyết hải thâm cựu. Đây cơ hồ đã là cơ hội duy nhất. Ngoại trừ Mạc Vấn Thiên bên ngoài, Cửu Sắc Lộc so ánh mắt của hắn càng thêm cao minh. Hắn lưu lạc vũ trụ, không biết nhìn thấy bao nhiêu thiếu niên tài tuấn. Mà trước mắt vị này thiếu nữ tuyệt đối là nhất đẳng cùng nàng so. Trước kia những cái kia cái gọi là thiên tài là được thủy đàm phía dưới một bãi bùn nhão. Đây quả thực là gà đất cùng phượng hoàng ở giữa khác nhau. Vị này thanh nhã động lòng người, kiên định quả cảm thiếu nữ tự là trên chín tầm trời phượng hoàng. Tuy nhiên trong lúc nhất thời bị bụi đất che đậy kín, lại như thế nào cũng che giấu không được cái loại này bẩm sinh vầng sáng. Vốn trong nội tâm đối với chính mình thần phục một nhân loại nữ tử còn có một chút câu oán hận. Dù sao nhưng hắn là cao quý Cửu Sắc Lột, là trời sinh tiên thú. Mà bây giờ cái kia phần bất mãn cùng oán giận toàn bộ tan thành mây khói rồi, mà chuyện biến thành ngược lại là may mắn. Tần Linh Vân tự nhiên không biết Cửu Sắc Lột cùng Mạc Vấn Thiên trong lòng nghĩ pháp. Nàng xoay đầu lại, chậm rãi nói, xem ra chúng ta đã cùng Đạo Uyên môn kết xuống không thể hóa giải cừu hận rồi. Bất quá nói đến kỳ quái, Đạo Uyên môn tinh phách hư tiên đại bộ phận đều có lẽ tại Sơn Môn ẩn cư mới đúng. Lúc này đây tại sao phải liên thủ xuất động? Trong đó có cái gì nguyên do? Mạc Vấn Thiên chậm rãi nói, nghĩ đến có lẽ ngươi là đang bế quan trùng kích tinh phách hư tiên, cho nên không biết trước mắt thế cuộc. Hiện tại Đông Phương Đại Lục thượng diện chiến hỏa liên miên. Đạo Uyên Môn cùng Xích Dương Ma Môn đã toàn diện khai chiến. Tần Linh Vân kinh ngạc nói Đạo Uyên Môn làm sao có thể cùng Xích Dương Ma Môn toàn diện khai chiến đâu này. Tại Tần Linh Vân xem ra, Đạo Uyên Môn cùng Xích Dương Ma Môn cái này hai cái quái vật khổng lồ. Một khi toàn diện khai chiến, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương. Song phương đều có che giấu tiểu không gian. Riêng phần mình Hạt Tâm Sơn Môn đều tại tiểu không gian chính giữa. Muốn giết đến đối phương trong tiểu không gian mặt, độ khó thật sự là quá lớn. Tiểu không gian đều là hư tiên mới có thể mở đi ra. Nhưng là hư tiên mở tiểu không gian đều có rất nhiều hạn chế. Chỉ cần vị kia hư tiên không cẩn thận vẫn lạc, tiểu không gian chắc chắn hội sụp đổ tiêu tán. Nhưng là còn có một loại tiểu không gian, tại mở người vẫn lạc về sau còn sẽ không tiêu tán. Cái kia chính là thượng cổ tu sĩ sử dụng cường đại trận pháp chèo chống lên tiểu không gian. Chỉ cần duy trì trận pháp tồn tại, sẽ gặp khiến cho tiểu không gian có thể không sụp đổ. Đạo Uyên Môn cùng Xích Dương Ma Môn Hạt Tâm tự là tại loại này cố định trong tiểu không gian mặt. Trừ lần đó ra, hai phe thế lực cũng không riêng gì tại Đông Phương Đại Lục phía trên. Mặt khác ba khối đại lục ở bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có thế lực tồn tại. Còn có toàn bộ Lan Gia đại thế giới hàng tỷ khỏa tinh cầu. Cũng không biết có bao nhiêu khỏa tu tiên tinh cầu bị chúng hoàn toàn thao túng. Đạo Uyên Môn cùng Xích Dương Ma Môn toàn diện khai chiến. Đối với toàn bộ Lan Gia đại thế giới mà nói, đều là một loại thật lớn tai nạn. Mạc Vấn Thiên nói, hai đại tôn môn khai chiến cùng hai người vật có quan hệ. Hai người kia vật tu vi cũng không quá đáng là hóa thần trung kỳ. Tuy nhiên lại dẫn xuất thiên đại phiền toái. Hai người vật mới hóa thần trung kỳ làm sao có thể dẫn tới hai đại tôn môn toàn diện khai chiến. Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Mạc Vấn Thiên mang trên mặt một cổ không nín được vui vẻ. Hai người này một cái tên là Huyết Thần Lão Tổ, mặt khác tắt thì gọi là Ngự Thiên Lão Tổ. Đầu nhập vào Đạo Uyên Môn phụ thuộc một cái tiểu gia tộc với tư cách khách khanh, bất quá làm việc ngang ngược càng rỡ. Trong lúc vô tình gặp Xích Dương Ma Môn một cái rầm rĩ trương tiểu tử, một phen tranh đấu, đem Xích Dương Ma Môn tiểu tử kia cho làm thịt. Sau đó không nghĩ tới tiểu tử kia sau lưng là một cái Xích Dương Ma Môn tinh phách hư tiên, gọi là Vương Đạo Quân. Vương Đạo Quân, Huyết Thần Lão Tổ, Ngự Thiên Lão Tổ. Tần Linh Vân trong nội tâm dở khóc dở cười. Cái kia cái gọi là Huyết Thần Lão Tổ cùng Ngự Thiên Lão Tổ nhất định là tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan cái kia hai tên gia hỏa rồi. Không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất chuyện lớn như vậy đến. Hơn nữa Vương Đạo Quân tên kia thực lực cũng không yếu. Không biết tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan kế tiếp thế nào. Tần Linh Vân ẩn ẩn liền có chút bận tâm. Mạc Vấn Thiên nói tiếp Vương Đạo Quân tiến lên. Muốn giết chết Huyết Thần Lão Tổ cùng Ngự Thiên Lão Tổ. Đi về sau mới phát hiện hai người đã sớm lẻn. Sau đó tức giận ngoài, đem cái kia tiểu gia tộc cho sang bằng rồi. Không còn một móng toàn bộ đều giết chết. Vốn sự tình có lẽ chính là như vậy chấm dứt. Thế nhưng mà Vương Đạo Quân không cẩn thận giết tại phụ cận trải qua một vị Đạo Uyên Môn thanh niên tài tuấn. Kết quả đưa tới Đạo Uyên Môn tức giận. Tinh phách hư tiên không có thể tùy ý ra tay. Càng thêm không thể tùy ý giết mộ đối phương môn phái hậu bối. Nếu không song phương tinh phách hư tiên đều như vậy đi ra đồ sát, toàn bộ Đông Phương Đại Lục sẽ triệt để hủy. Cho nên đây là hai cái tôn môn điểm mấu chốt. Hiện tại ra bực này sự tình dần dần diễn biến xuống dưới, hai đại tôn môn tự triệt để khai chiến. Làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng à? Tần Linh Vân rồi đột nhiên cảm giác được nghi hoặc. Đây thật là chuyện bí ẩn tình, không có khả năng cứ như vậy lưu truyền ra đến a. Còn không phải huyết thần lão tổ cùng ngự thiên lão tổ hai người kia thỉnh thoảng lộ mặt, đem chính mình quan vinh sự tiết nói ra, giống như sợ người trong thiên hạ cũng không biết giống như. Bởi như vậy, Đạo Uyên môn cùng Xích Dương ma môn cố tình hòa đàm đều làm không được. Mặt mũi cũng đã mất hết a. Bất quá song phương coi như là khắc chế, cho dù toàn diện khai chiến, hư tiên đối với hư tiên, không có tùy ý đối với hậu bối ra tay. Mạc Vấn Thiên nói. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm lắc đầu, mơ hồ cũng có thể đoán ra cái kia hai tên gia hỏa dụng ý. Như vậy là vì lại để cho thanh danh của mình khai hỏa. Tiểu Huyễn bọn người cũng đã có thể tìm được bọn hắn rồi. Ý nghĩ như vậy nói thật cũng quá mức hiếm thấy rồi. Bất quá tại khổng lồ như vậy Đông Phương Đại Lục thượng diện muốn cá biệt người, đích thật là khó có thể làm được. Mà ngay cả Tần Linh Vân chính mình cũng là muốn không xuất ra cái gì biện pháp tốt rồi. Đã Đạo Uyên môn cùng Xích Dương ma môn khai chiến, Tần Linh Vân liền ý định đi tất cả đại thành đi dạo một vòng, thuận tiện tìm một ít tài liệu luyện khí, đem hắc bạch câu hồn xiềng xích, còn có đầu bò cái nĩa xiên thép cùng với mặt ngựa thương mâu đều luyện chế ra đến. Hắc bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa chức tư không hề cùng dạng. Hắc bạch vô thường chuyên môn dùng cho câu hồn đoạt pháp, mà đầu bò mặt ngựa nhưng lại dùng để áp giải lệ uyển. Bất quá đều là địa phủ trọng yếu một thành viên. Trước mắt địa phủ có thể bao quát phạm vi không rộng, bởi vì chủ thể vẫn chưa hết thiện. Đợi đến lúc Tần Linh Vân tiến vào thần ảo cảnh giới về sau, đem địa phủ luyện chế hoàn thiện, có thể tự hành đem sinh linh bổn nguyên khắc ở sinh tử bộ lên. Chuyện này thì muốn từng bước một tiến hành, không thể nóng vội. Tần Linh Vân nói Lộc Minh Thành đã hủy diệt rồi, kế tiếp ta muốn khắp nơi dạo chơi, không biết ngươi định đi nơi đâu. Mạc Vấn Thiên nói Mộ Dung Tử Yên tại bên cạnh ngươi a. Cái kia ta và ngươi cùng một chỗ hành động tốt rồi, dù sao ta lại không có địa phương đi. Tần Linh Vân ngược lại là không có ngờ tới Mạc Vấn Thiên nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ hành động. Bất quá như vậy cũng tốt, xem như nhiều hơn một cái đủ sức nặng giúp đỡ. Đến lúc đó nếu có tiểu huyết cùng ngự thiên lan tin tức, muốn lập tức đuổi đi qua, hai người bọn họ đều vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi. Nếu như bị hai đại tôn môn hư tiên cho phát hiện, do đó tiến hành đuổi giết, chỉ sợ là khó có thể chạy thoát đấy. Mà vừa lúc này Tần Linh Vân trong đầu vang lên một giọng nói đi trước Đông Dương Thành. Đây là Xích Viêm thanh âm. Cái gì nguyên do? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Đông Dương Thành khoảng cách nơi đây vẫn có lấy một khoảng cách, hơn nữa đó là Xích Dương ma môn một cái trọng yếu thành trì. Đã đến ngươi tự minh bạch, chắc hẳn ngươi đã đối với thân phận của ta có rất lớn hoài nghi. Đã đến Đông Dương Thành, ta đem nói cho ngươi biết một ít che giấu sự tình. Xích Viêm chậm rãi nói. Tần Linh Vân truyền âm nói ta có thể đi Đông Dương Thành, bất quá ngươi vì cái gì hiện tại bỗng nhiên quyết định nói cho ta biết? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi đã phát triển đi lên. Mặc dù mới vừa tiến vào tinh phách hư tiên không lâu, nhưng là ngoại trừ số rất ít thần huyễn hư tiên bên ngoài, đã không có gì có thể sợ hãi được rồi. Xích Dương Ma Môn ước chừng chỉ có 3-4 vị thần huyễn hư tiên. Bên cạnh ngươi còn có Huyền Cực Băng Hoàng. Có thể uy hiếp được ngươi hợp lý thực đã vì số không nhiều. Cho nên đã đến Đông Dương Thành về sau, ta đem nói cho ngươi biết rất nhiều che giấu. Hơn nữa giúp ngươi leo lên Xích Dương Ma Môn tông chủ vị, khống chế một đại môn phái về sau, chỗ tốt là có thể tưởng tượng đấy. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân có thể cảm giác được rõ ràng Xích Viêm cùng nàng ở giữa cái loại này kỳ dị liên hệ. Mặc kệ như thế nào, Xích Viêm hiện tại đã là Xích Viêm kiếm khí linh, cho nên nàng làm chủ. Như vậy Xích Viêm tự là bột. Đây là phai mờ không hết sự thật. Huống chi Tần Linh Vân có thể cảm giác được Xích Viêm không có ác ý. Hắn mặc dù có chính mình một chỗ mục đích, lại không phải ôm tính toán Tần Linh Vân nghĩ cách đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 342 nhà tranh ở bên trong lão nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 342 nhà tranh ở bên trong lão nhân. Đã Xích Phim không có ác ý, như vậy Tần Linh Vân liền hướng Đông Dương Thành đi đến một chuyến. Chính như Xích Phim nói, chính thức có thể đối với nàng có uy hiếp thần huyễn hư tiên cũng không nhiều. Cho dù một ít sát trận hoặc là mai phục có thể xúc phạm tới nàng, vậy cũng rất khó biết rõ nàng tiến về trước Đông Dương Thành. Bất quá trước khi đến Đông Dương Thành trên đường, Tần Linh Vân tại từng cái lớn hơn một chút thành trì đều muốn dừng lại một phen. Sau đó thu mua những cái kia tất yếu tài liệu luyện khí. Có chút tài liệu luyện khí tuy nhiên tạm thời không thể sử dụng, nhưng là thu mua, vạn nhất có một ngày cần cũng không cần khắp nơi tìm kiếm. Bất đồng thành trì vị trí bất đồng, trong đó người thổ phong tình liền có rất lớn bất đồng. Hơn nữa tại bất đồng thành trì phụ cận yêu thú cũng là rất là bất đồng. Cho nên bất đồng thành trì tự không có cùng đặc sản. Tần Linh Vân cùng Cửu Sắc Lộc cùng với Mạc Vấn Thiên cải trang cách ăn mặc một phen, áp chế chính mình tu vi, liền bắt đầu tại Đông Phương Đại Lục bên trên du lịch. Mà Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên tắc thì một mực đều ở lại Lộc Minh số bên trong tu hành. Bởi vì vì bọn hắn tu vi tương đối mà nói đã lạc hậu rồi, cho nên cần gấp rút tu luyện mới được. Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên không có số mệnh chi lực tiến hành tu luyện. Bất quá đã có Tần Linh Vân cung cấp đan dược, những cái kia nàng đã không có bất kỳ hiệu quả. Nguyên Anh kỳ sử dụng đan dược đối với Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên có rất mạnh hiệu quả, khiến cho bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh tăng tiến. Đến bây giờ, Tần Linh Vân mới càng thêm nhận thức đến tự luyện chế những đan dược kia nên đến cỡ nào trân quý. Cho tới nay nàng đều là mình sử dụng, mà người bên cạnh đạt được đan dược cũng không nhiều. Đương nhiên Tiểu Huyễn là cái ngoại lệ, hay vẫn là hoàng kim thú con thời điểm, cũng đã cầm Tần Linh Vân đan dược đem làm cơm ăn rồi. Tiểu Huyễn cùng Tần Linh Vân bất đồng, Tần Linh Vân sử dụng đan dược càng về sau sẽ mất đi tác dụng, nhưng là Tiểu Huyễn sử dụng đan dược sẽ không xuất hiện Tần Linh Vân loại tình huống đó. Sớm nhất luyện khí tu sĩ sử dụng thanh quỳ đan, đến bây giờ cũng còn đối với tu hành hữu dụng, chỉ có điều tác dụng nhỏ bé mà thôi. Một đường mà lại ngừng mà lại đi, Tần Linh Vân giống như là bình thường nhất tầm dưới tu tiên giả thể nghiệm lấy mỗi một nơi phong tình. Tại mỗi một chỗ thành trong AO, nàng đều có thể kiến thức đến một ít mới đồ vật. Mà đạo niệm ngưng tụ pháp thể tại loại này lữ hành bên trong dần dần tăng cường. Vào đời tu hành đúng là hư tiên tu hành một cái đại loại. Chính thức tinh phách hư tiên coi như là mỗi ngày không luyện khí. Ở giữa thiên địa pháp tắc đều tự hành thoải mái bản thân, lại để cho trong thân thể tiên nguyên không ngừng tăng trưởng. Cũng tự nói, một vị tinh phách hư tiên căn bản là không cần tốn chuyên môn tu luyện, bởi vì không giây phút nào tiên nguyên đều tại tăng trưởng. Nhưng là bậc này tự hành tu luyện rất chậm chạp, cần thật dài thời gian. Bất quá tinh phách hư tiên tu hành là tối trọng yếu nhất hay vẫn là pháp thể tăng trưởng? Pháp thể là đạo niệm ngưng tụ mà thành, cho nên muốn cho pháp thể tăng trưởng, liền có lấy hai chủng hào phóng hướng. Loại thứ nhất tự là Tần Linh Vân vào đời. Mạc Vấn Thiên bọn người ở tại tu hành người thậm chí là phàm nhân chính giữa pha trộn. Tự là một loại vào đời tu hành chi pháp. Một loại khác tự là xuất thế. Tìm một cái phong tình tú lệ, linh khí sung túc sông núi Đại Nhạc, sau đó xây nhà mà cư. Đương nhiên, vào đời hư tiên cũng muốn thường xuyên xuất thế. Xuất thế hư tiên cũng sẽ biết cách một thời gian ngắn tự vào đời. Xuất thế vào đời vốn cũng không phải là tuyệt đối với. Thế sự không có tuyệt đối. Đối với hư tiên tu hành, càng phải như vậy. Trên đường đi tự nhiên nghe được tất cả lớn nhỏ bất đồng nghe đồn. Đối với tiểu huyết cùng ngự thiên lan nghe đồn rất nhiều. Hôm nay tại phía đông xuất hiện, ngày mai nói không chừng tự xuất hiện tại phía nam. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều không chân thực. Muốn theo những này đại lượng không chân thực trong tin tức đạt được chân thật tin tức, thật đúng dường như khó đấy. Bất quá Tần Linh Vân quen thuộc hai người tác phong làm việc, cho nên từ khác nhau nghe đồn chính giữa có thể đoán được bọn hắn chính thức nghe đồn. Tự hồ vô luận là Đạo Uyên môn hay vẫn là Xích Dương Ma môn đều đối với tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan có hận ý. Chỉ bất quá bọn hắn song phương đối mắt, cho nên đành không ra tay để đối phó hai người kia. Một ít hóa thần tu sĩ phái đi qua căn bản không phải đối thủ. Hóa thần tu sĩ người càng nhiều, tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan sẽ xoay người thoát đi. Cho nên càng về sau dứt khoát tự do lấy bọn hắn đi náo. Dù sao chỉ cần không thèm nhìn bọn hắn, chờ dọn ra tay đến thu thập hai vị hóa thần tu sĩ, còn không phải rất sự tình đơn giản. Nhận được tin tức thời điểm lại khoảng cách quá xa. Xem ra ta hay vẫn là đi trước Đông Dương Thành tốt rồi. Hai người bọn họ thực lực cùng cơ cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. So sánh với tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan, Tần Linh Vân bọn người cùng Bạch Mi Đạo Nhân, Đạo Cực Chân người cùng với Hà Bảo Đạo Cô một trận chiến phản mà không có như thế nào lưu truyền ra đến. Đương nhiên, Lộc Minh Thành hủy diệt là vì tinh phách hư tiên tranh đấu mà hình thành. Tin tức này truyền đi ý nghĩa lời nói không rõ. Không có ai biết cùng Đạo Uyên môn tranh đấu hư tiên là thế lực nào người. Không biết Đạo Uyên môn là xuất phát từ cái gì tâm lý đè xuống chuyện này. Khả năng tại Đạo Uyên môn trong nhận thức biết, Hà Bảo Đạo Cô đã triệt để hồn phi phách tán. Kỳ thật Hà Bảo Đạo Cô đem hồn thể chìm vào pháp thể đem làm về sau, bị Tần Linh Vân bắt được. Sau đó đã sắc phong Hắc Vô Thường. Nếu để cho Đạo Uyên môn biết rõ Hà Bảo Đạo Cô kết cuộc, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận. Hóa thân thành Hắc Vô Thường Hà Bảo Đạo Cô, trước mắt như trước có thể phát huy ra tinh phách sơ kỳ hư tiên thực lực. Băng Lân Xà Yêu Vương trải qua một thời gian ngắn khôi phục, tăng thêm bị đả sắc phong bạch vô thường, đồng dạng cũng có thể phát huy ra tinh phách sơ kỳ hư tiên thực lực. Hai người bọn họ thực lực có thể thông qua tu luyện tăng trưởng, cũng sẽ biết theo địa phủ cái này tổ hợp pháp bảo tăng lên mà tùy theo tăng lên. Đã thời gian ngắn không có cách nào cùng tiểu huyết, Ngự Thiên Lan tụ hợp, Tần Linh Vân bọn người liền lúc trước hướng Đông Dương Thành rồi. Có lẽ đã đến Đông Dương Thành sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ước chừng gần một năm thời gian trôi qua, khoảng cách Đông Dương Thành đã là càng ngày càng gần rồi. Tần Linh Vân trên người tiên nguyên lực đã là càng ngày càng thâm hậu. Tiến vào tinh phách hư tiên về sau, trước kia linh căn chỗ thiếu hụt giống như có lẽ đã biến mất. Hư tiên linh căn cường đại lực ngưng tụ đã dần dần hiện ra. Bất quá tinh phách hư tiên nếu như không có gì đặc thù cơ duyên hoặc là thiên tài địa bảo, dựa vào bậc này tu luyện, tối thiểu cần hơn 2.000 năm mới có thể theo sơ kỳ tiến giai trung kỳ, mà từ đó kỳ tiến giai hậu kỳ tắc thì cần hơn 5.000 năm. Trong đó pháp thể cô động còn ngàn vạn không thể sinh ra bình cảnh. Một khi đã có bình cảnh, trì hoãn thời gian hội thêm nữa. Cho nên tinh phách hư tiên ngoại trừ xuất thế vào đời bên ngoài, còn muốn chủ động đi tìm các loại cơ duyên, như vậy mới có thể nhanh hơn tiến giai. Tinh phách sơ kỳ hư tiên khí huyết tràn đầy, hẳn là do vài vạn năm thọ nguyên mà Tần Linh Vân nội tình thâm hậu, tối thiểu có 10 vạn năm tả hữu thọ nguyên. Cho nên Tần Linh Vân hiện tại căn bản không lo lắng thọ nguyên vấn đề. Đông Dương Thành nhanh đã tới rồi, đến lúc đó ngươi một mình cùng ta đến một nơi. Xích Phim truyền âm cho Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân nói nguyên một đám thần thần bí bí, có cái gì nhận không ra người đấy. Tần Linh Vân tuy nhiên nói như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý cùng Xích Phim một mình đi một nơi. Mây đen trắng như tuyết, toàn bộ bầu trời bị đè nén xuống. Từng đạo điện quang tại ô vân trung lập lòe. Giờ phút này Đông Dương Thành đúng là thời tiết giông tố, mà ba đạo độn quang nhưng lại không chút nào thu hút đã rơi vào Đông Dương Thành môn phụ cận. Thành trên cánh cổng rắc một khuôn mặt đại kim loại biển, tuyên khắc lấy Xích Dương Ma Môn tiêu chí. Một ngụm đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm. Xích Dương Ma Môn tiêu chí tự là Xích Phim kiếm, mà Đông Dương Thành cửa ra vào rắc Xích Dương Ma Môn tiêu chí, cũng tự ý nghĩa đây là Xích Dương Ma Môn phạm vi thế lực. Tần Linh Vân, Cửu Sắc Lộc cùng Mạc Vấn Thiên không có phí bao nhiêu công phu hãy tiến vào nội thành. Trong đó chính thức trọng yếu chỗ tất nhiên có cường đại trận pháp phòng hộ lấy, mà cả tòa Đông Dương Thành lại cũng không có trông gà hóa cuốc. Dù cho hiện tại đúng là giao chiến thời kỳ, trong thành quấy rối căn bản không có ý nghĩa. Nói trắng ra là tinh phách hư tiên sẽ không tiến vào trong thành. Đây là hư tiên nguyên tắc, mà hóa thần tu sĩ cùng với cảnh giới thấp hơn tu sĩ tiến vào trong thành, ngoại trừ giết chết một ít cấp thấp tu sĩ bên ngoài, tự hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại có chết khả năng. Tần Linh Vân tiến vào trong thành về sau, Xích Phim liền âm thầm phân phó. Tự hồ hắn đối với cái này tòa thành trì hết sức quen thuộc. Đông Dương Thành khoảng cách lần đầu xây thành trì có tầm 10 thời gian vạn năm rồi. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, Đông Dương Thành tại trong khi giao chiến hủy diệt mấy lần, nhưng là đều trùng kiến. Mỗi một lần trùng kiến lên Đông Dương Thành đều là dựa theo lần thứ nhất bố cục thành lập. Cho nên rất nhiều năm qua, Đông Dương Thành đường đi cách cục xem tự phản phất không có cải biến. Trên đường phố đám người hối hả, mỗi một cái đều là vội vàng đấy. Cửu Sắc Lộc cùng Mạc Vấn Thiên đã ban giúp Tần Linh Vân thu hàng đã mua đi. Mà Tần Linh Vân một mình một người tại Xích Viêm chỉ dẫn hạ đi tới một đầu tiểu trên đường phố. Nơi đây đều là cấp thấp nhất tu sĩ ở lại địa phương. Xích Viêm theo Xích Viêm bên trong kiếm chui ra, đứng ở trên đường phố, bất quá lại biến mất thân hình. Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, những người khác căn bản nhìn không tới. Theo Tần Linh Vân tu vi tăng trưởng, Xích Viêm thực lực cũng đang bay nhanh khôi phục lấy. Hơn nữa Xích Viêm kiếm đã ở tự hành nhanh hơn chữa trị, hiện tại cũng đã chữa trị tuyệt đại bộ phận rồi. Xích Viêm ăn mặc một thân màu đỏ nhạt trường bào, màu đỏ nhạt tóc lên đỉnh đầu đã vãn trở thành một cái kỳ dị nguyệt hình búi tóc. Ngạo khí khuôn mặt lại làm cho hắn đã mang đến một loại không giống người thường mị lực. Vốn là tiểu hài tử hiện tại trường cao lớn lên, hơn nữa càng phát ra thành thuộc lão đạo. Có lẽ hắn nguyên vốn là cái này bộ hình dáng, mà hôm nay là tại chậm rãi khôi phục mà thôi. Tần Linh Vân theo Xích Viêm trong đôi mắt có thể chứng kiến loại này cực độ tự tin cùng trấn định. Đây là cái loại này lâu dài ở thượng vị, quen ra lệnh mà tự nhiên mà vậy hình thành đấy. Tự ở chỗ này rồi. Xích Viêm dẫm chận tại chỗ tiến lên, hướng về tiểu nhai đạo một loạt trong kiến trúc khe hở đi đến. Tần Linh Vân chỉ phải đi theo ở phía sau, xuyên qua khe hở về sau. Trước mắt xuất hiện một ít phiến đất trống. Xích Viêm ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo linh quang hiện lên. Tại Tần Linh Vân trước mắt liền xuất hiện một tòa nhà tranh. Mà ở nhà tranh bên trong, một vị phản phất đã đến gần đất xa trời lão nhân trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Cái này vị lão nhân xếp bằng ở nhà tranh bên trong trên bồ đoàn, mặc trên người đơn giản màu xám áo choàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, mắt mờ. Thế nhưng mà đang nhìn đến Xích Viêm trong nháy mắt, sở hữu tất cả đây hết thảy đều cải biến. Lão giả kia trên người vậy mà dâng lên một đoàn kinh người cùng với khí thế hung ác. Đây là kinh người ma công bên ngoài lộ ra, cũng là ma công một lần nữa mở ra dấu hiệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 cổ tiên ma chiến trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 cổ tiên ma chiến trường. Lão giả toàn thân ma khí bốc lên, khí tức chảy xuôi tầm đó, giống như là cây khô gặp mùa xuân. Hoa râm tóc bắt đầu thời gian dần trôi qua biến thành đen. Trên người bột phát ngoại trừ đầm đặc sinh mệnh khí tức, hai mắt tinh quang lập lòe, theo thân thể từng cái bộ phận đều phóng dũng ra hào quang đi ra. Sau đó, tại Tần Linh Vân trước mắt, lão giả thét dài một tiếng, thô ráp như gốc cây già làm làn da đã bắt đầu lột xác. Đây không phải ảo giác cải biến, mà là một loại chính thức tánh mạng lột xác. Làn da do già yếu chuyển thành tuổi trẻ, hai mắt càng ngày càng hữu thần, trên mặt cũng do tuổi già sức yếu đã bắt đầu chuyển biến. Không đến trong chốc lát công pháp, lão giả cũng đã triệt để thối biến thành một vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn, không giận tự uy. Hắn thét dài một tiếng, hai mắt không khỏi ẩn có nước mắt. Hơn một vạn năm thời gian, rốt cục lại để cho ta đợi đến rồi. Xích Viêm sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng, Hắn than nhẹ một tiếng nói: Tiêu Lâm Ngâu, ngươi khổ cực. Thuộc hạ không khổ cực, may mà đế quân trở về, Xích Dương Ma Môn cuối cùng đem lại chế huy hoàng. Tiêu Lâm Ngô chém đinh chặt sắt nói. Xích Viêm khóe môi có chút nhếch lên, ngón tay một điểm, một đoàn ánh sáng màu đỏ đi qua. Nho nhỏ cỏ tranh phòng chỉnh thể hóa thành một tòa màu hồng đỏ thẫm cung điện, treo trên bầu trời tại con đường này lên. Thế nhưng mà không ai phát hiện đến đây hết thảy. Tự phản phất cả tòa cung điện là ở một thế giới khác. Nhưng là từ phía trên rồi lại có thể rất thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Bực này thủ đoạn quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân đặt chân tại cung điện trước khi phát hiện sau lưng đã nhiều hơn một thanh dựa vào ghế dựa. Đều tọa hạ ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Lâm Ngô, cái này hơn một vạn năm qua, ngươi một mực thủ vững ở chỗ này. Như vậy Xích Dương Ma Môn bây giờ là người phương nào tại quản lý? Xích Viêm cùng Tiêu Lâm Ngô đều ngồi ở đồng dạng dựa vào trên mặt ghế. Xích Viêm chậm rãi nói. Trước mắt tôn chủ là Thạch Hàn Sơn cái kia lão tặc, vậy mà vong ân phụ nghĩa, chiếm đoạt tôn chủ vị. Trong môn rất nhiều lão nhân cũng đã ẩn cư tại Xích Dương núi rồi, đều là vì không quen nhìn Thạch Hàn Sơn. Tiêu Lâm Ngô trong mắt có chút hận ý. Xích Viêm thản nhiên nói: mặc kệ như thế nào, về sau ta cũng không có khả năng vi tôn chủ rồi. Nàng chính là ta chỉ định bổ nhiệm mới Xích Dương Ma Môn tôn chủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không đi theo tân chủ. Tiêu Lâm Ngô trong đôi mắt xuất hiện một vòng khiếp sợ cùng khó hiểu cùng với nghi vấn, nhưng là một lát sau, cuối cùng là đáp ứng xuống thuộc hạ tuân mệnh. Ta biết rõ ngươi có rất hơn nghi vấn, hiện tại ta không có cách nào giải thích cho ngươi. Về sau ngươi liền đem sẽ rõ. Xích Viêm nói. Tiêu Lâm Ngô nói: chỉ cần là đế quân nhận định tự nhất định là chính xác, ta sẽ toàn lực ủng hộ đấy. Giờ khắc này Tiêu Lâm Ngô trong mắt đã toàn bộ là kiên định rồi. Nói cho cùng, bản thân của hắn đối với cách đó không xa nữ tử kia cũng không ủng hộ. Chỉ là bởi vì đây là đế quân chỉ định. Như vậy đây là ủng hộ đế quân quyết định. Lúc này thời điểm nghe được không hiểu ra sao, Tần Linh Vân truyền âm cho Xích Viêm nói: cái nào nói ta muốn đi làm Xích Dương Ma Môn tôn chủ à? Còn ngươi nữa nói bí mật cũng còn không có nói cho ta biết. Nói ta hoàn toàn không rõ. Xích Viêm truyền âm nói: lập tức tự giải thích cho ngươi. Sau đó hắn phân phó Tiêu Lâm Ngô nói: ngươi đi chuẩn bị một phen, sau đó ở chỗ này hội hợp. Lúc này đây chúng ta muốn hảo hảo mưu đồ một phen mới được. Tiêu Lâm Ngô đứng, hạ thấp người hướng về Xích Viêm hành lễ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong cung điện. Đợi đến lúc Tiêu Lâm Ngô sau khi rời đi, Xích Viêm bộ dạng này cao nhân bộ dáng cũng đã trang không nổi nữa. Trên mặt ngạo khí mang theo dáng tươi cười nói: hiện tại tốt rồi. Tiêu Lâm Ngô đã đi rồi. Muốn biết cái gì? Cho dù hỏi đi. Trước tiên là nói về nói thân phận của ngươi lai lịch, hừ, lừa ta lâu như vậy còn muốn cho ta làm tôn chủ. Không nói rõ ràng ta sẽ không đáp ứng đấy. Tần Linh Vân trên mặt lạnh như băng một mảnh. Tốt rồi, ta toàn bộ bàn giao nhắn nhủ, cái này hài lòng chưa? Xích Viêm vẻ mặt đau khổ nói. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngón tay khẽ vuốt thoáng một phát sợi tóc, cái này còn không sai biệt lắm. Một chút đều nói ra đi. Xích Viêm chậm rãi nói: kỳ thật của ta thân phận chân chính là Xích Dương Ma Tôn. Đến từ tam thập tam thiên giới. Xích Dương Ma Môn chính là ta một tay khai sáng. Tại hơn một vạn năm trước, Tam thập tam thiên giới lão cường nhân phá giới mà đến. Một phen đại chiến về sau, liền tiến nhập xích viêm bên trong kiếm. Sau đó đã rơi vào tháng đủ tinh bên trên. Xích dương ma môn đâu này? Ngươi vì cái gì không chính mình trở về làm tôn chủ? Tần Linh Vân nói. Ngươi nhìn ta cái này trạng thái, đã suy yếu không được. Hơn nữa chỉ cần ta chính thức trước mặt người khác lộ diện, đến lúc đó nói không chừng hội dẫn động tam thập tam thiên giới thượng diện cường địch hạ giới. Ngươi truyền thừa công pháp của ta, cho nên xích dương ma môn tôn chủ vị không phải ngươi không ai có thể hơn. Chỉ cần ngươi làm tôn chủ, liền có thể mở ra xích dương núi tôn chủ bí tàng. Trong lúc này chứa đựng đại lượng ta đã từng bỏ vào quý hiếm linh dược, các loại thiên tài địa bảo. Đạt được về sau, ngươi tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đấy. Nói thật, tăng thực lực lên sự tình, ta cũng không phản đối. Nhưng là hiện tại xích dương ma môn là có tôn chủ, tu vi nhất định là đỉnh tim. Hiện tại ngươi muốn đẩy đưa ta thượng vị, rất rõ ràng tự là cầm ta đặt ở trên lửa sấy nướng. Đừng quên, mặc kệ ngươi đã từng là cái gì xích dương ma tôn, hôm nay cũng chỉ là của ta xích viêm kiếm khí linh xích viêm. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Thành làm một cái lớn như vậy tôn môn tôn chủ, nói hưởng thụ số mệnh chi lực cùng với các loại thiên tài địa bảo, đương nhiên đều là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là muốn đối mặt cực lớn phong hiểm, Tần Linh Vân liền cần phải thi cho thật giỏi lo một chút. Ta đương nhiên hay vẫn là xích viêm, hiện tại xích dương ma tôn đã không tồn tại nữa. Năm đó xích dương ma môn ngoại trừ tôn chủ mạnh nhất bên ngoài, phía dưới đúng là tả hữu nhị sứ cùng với chấp pháp đại trưởng lão cường hãn nhất. Bọn hắn cũng không biết ta là tới tự tam thập tam thiên giới đấy. Vừa mới ngươi chứng kiến Tiêu Lâm Ngô liền là năm đó ta tọa hạ xích dương tả sứ rồi. Mà hiện giữ tôn chủ Thạch Hàn Sơn tự là năm đó ta tọa hạ xích dương hữu sứ. Xích viêm nói. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói thực lực của bọn hắn như thế nào. Tiêu Lâm Ngô bây giờ là thần huyễn trung kỳ, ta muốn cái kia Thạch Hàn Sơn cũng có thể tiến vào thần huyễn trung kỳ rồi. Xích viêm nói. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái, thần huyễn trung kỳ. Ngươi không phải nói đùa sao? Thạch Hàn Sơn cũng đã là thần huyễn trung kỳ rồi. Ta mới tinh phát sơ kỳ, trong lúc này chênh lệch quá xa. Xích viêm lắc đầu nói xích dương ma môn tôn chủ nhất định phải tu luyện xích dương ma đế công. Nếu không mở không ra xích dương núi dương hỏa luyện thể trận, cũng mở không ra tôn chủ bảo tàng đấy. Tần Linh Vân khó môi khơi gợi lên một tia đường vòng cung, ngươi trước kia theo như lời đại bộ phận đều là gạt người. Bất quá ta còn nhớ rõ ngươi đã nói cái kia xích viêm ma đế công chỉ có trời sinh hỏa linh thân thể người mới có thể tu luyện. Của ta viêm nguyệt phân thân bởi vì là sử dụng hắc tinh cương ngân một luyện chế mà thành, cho nên cũng miễn cưỡng xem như hỏa linh thân thể rồi. Nói như vậy, ngươi cũng là trời sinh hỏa linh thân thể. Xích dương ma tôn tại tam thập tam thiên giới là cái gì địa vị? Cái gì tu vi? Tần Linh Vân càng nghĩ càng cảm thấy trong đó vẫn có một ít bí ẩn. Đặc biệt là xích dương ma tôn là thân phận gì cũng là phi thường khó hiểu. Xích viêm cười khổ nói không nghĩ tới bây giờ cũng đã lừa gạt bất trụ ngươi rồi. Xích dương ma tôn tại tam thập tam thiên giới tự là cái tiểu nhân vật, còn có thể có cái gì địa vị? Mà tu vi cũng không quá đáng là thần huyễn hậu kỳ mà thôi. Phải biết rằng tu vi đạt tới bất diệt cảnh giới hư tiên liền ít khả năng bản thể tiến vào vũ trụ giới rồi. Đương nhiên, tại tam thập tam thiên giới bên trong, xưng hô vũ trụ giới vi phàm giới. Phàm giới đỉnh phong tự là thần huyễn hậu kỳ. Vừa đến bất diệt cảnh giới cũng sẽ bị tiếp dẫn thần quang cho tiếp dẫn đi. Cho nên vượt qua bất diệt cảnh giới hư tiên muốn hạ giới, chỉ có thể thông qua phân thân phương pháp. Hơn nữa đem tu vi áp chế đến bất diệt phía dưới. Xích Viêm tiếp tục nói. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói được rồi. Đường ta cũng không nhiều hỏi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tranh thủ đến tôn chủ vị. Như vậy ta liền cố mà làm hợp lý bên trên một đêm làm. Ngươi tu vi hay vẫn là hơi thấp đi một tí. Bất quá ta đã chuẩn bị một loại phương pháp cho ngươi rất nhanh tăng lên một phen. Lúc này đây tranh đoạt tôn chủ vị, còn cần ngươi năng lực của mình. Thạch Hàn Sơn cùng với Tiêu Lâm Ngô hai người có thể lẫn nhau triệt tiêu, sẽ không đối với ngươi sinh ra quấy nhiễu. Mà chấp pháp đại trưởng lão là thần huyễn sơ kỳ tu vi, hắn cũng là ta cái này nhất phái hệ. Xích Dương Ma Môn hiện tại có lẽ chỉ có ba vị này thần ảo cảnh giới hư tiên rồi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ở còn lại những cái kia tinh phách hư tiên nghi vấn, có thể ngồi vững vàng tôn chủ vị. Xích Viêm nói. Nói cho cùng còn là cường giả vi tôn cái kia một bộ. Như vậy ngươi thì sao? Ngươi sẽ ra tay sao? Tần Linh Vân nói. Xích Viêm lắc đầu, ta sẽ không xuất thủ, cũng không thể bộc lộ ra đến. Cho nên ngoại trừ Tiêu Lâm Ngô bên ngoài, ta sẽ không để cho một cái khác bên ngoài người biết được ta trở về tin tức. Nếu như ngươi sử dụng Xích Viêm kiếm, ta sẽ mô phỏng ra một cái khác Xích Viêm. Xích Viêm ngón tay một điểm, một đạo hồng quang hiện lên. Tại phụ cận liền xuất hiện một đứa bé Xích Viêm. Thì ra là lúc trước Xích Viêm lúc mới bắt đầu hậu tướng mạo. Ngươi lúc này chờ đợi ta 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó ta đem hồi đến cấp ngươi một kinh hỷ. Xích Viêm đem tiểu Xích Viêm đưa vào Xích Viêm bên trong kiếm, sau đó chậm rãi nói. Tần Linh Vân nói cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi để cho ta lên làm Xích Dương Ma Môn tôn chủ, mình rốt cuộc có thể từ đó đạt được chỗ tốt gì? Xích Viêm cười nói, ta có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chính yếu nhất đúng là ngươi có thể đạt được cổ tiên ma chiến trường thông hành quyền. Đến lúc đó giúp ta tìm kiếm một ít gì đó, có thể giúp ta nhanh chút ít khôi phục thực lực. Cổ tiên ma chiến trường, Tần Linh Vân nói. Cổ tiên ma chiến trường tự là thượng cổ tiên ma lưu lại một chỗ tiểu không gian, đối với toàn bộ vũ trụ giới đều là trọng yếu địa phương. Từng đại thế giới siêu đại tôn môn tôn chủ cũng có thể tiến vào trong đó, nhưng là đều chỉ có thể vào nhập một lần. Cho nên rất nhiều đại tôn môn tôn chủ cách một thời gian ngắn sẽ điều chỉnh một lần. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Tần Linh Vân khu tay nói, tốt rồi, ngươi đi đi. Xích Viêm thân ảnh biến mất tại trước mắt. Tần Linh Vân ngồi ở trong cung điện, nhìn qua phía dưới cách đó không xa những cái kia trên đường phố đám người. Cảm giác rất có ý tứ. Loại này ẩn nấp pháp môn quả nhiên là cực cao. Ẩn thân tại đây đường đi bên trong, lại ai cũng phát hiện không được. Muốn rời khỏi chỗ này cung điện cũng rất đơn giản. Chỉ cần theo cung điện cửa ra vào bước ra vài bước là được rồi. Bất quá Tần Linh Vân cũng không có ly khai chỗ này cung điện nghỉ cát. Đã Xích Viêm đi ra ngoài cần 5 ngày, như vậy nàng liền lúc này chờ đợi 5 ngày thời gian. Dù sao quan sát hạ phương muôn hình muôn vẻ tầm dưới chót các tu sĩ, cũng có thể khiến cho đạo niệm tăng trưởng. Bởi vì tầng linh vân đạo niệm bổn nguyên là luân hồi, cho nên chỉ cần là thế gian này vạn vật luân hồi, cũng có thể bổ sung đạo niệm. Loại này trên tinh thần thể nghiệm thập phần huyền ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 chỉ bằng ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 chỉ bằng ngươi. 5 ngày thời gian thoáng qua đã trôi qua rồi. Ngay tại ngày thứ 5 sắp lúc kết thúc, một đạo hồng quang tự xa xa xẹt qua phía chân trời mà đến. Nhưng là cả tòa Đông Dương Thành cũng chỉ có Tần Linh Vân một người có thể chứng kiến. Ánh sáng màu đỏ lập lòe vài cái, sau đó xuất hiện ở trong cung điện, Xích Viêm thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Tần Linh Vân đứng dậy, vươn tay bảo bối đâu này, lấy ra đi. Xích Viêm cười nói cái này cũng quá trực tiếp a. Bất quá Xích Viêm trong miệng tuy nhiên nói như thế, hai tay lại đồng thời bấm niệm pháp quyết. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, trước người xuất hiện một chỉ tinh màu xanh da trời hình bán nguyệt pháp bảo. Đây là Thái Ất Ánh Trăng Luôn, trung phẩm tiên khí, cho ngươi chuẩn bị băng hệ pháp bảo. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, băng lam sắc băng ngọc tiên nguyên đem trọn cái Thái Ất Ánh Trăng Luôn đều bao phủ. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, ở phía trên hôn lên thần trí của mình lạc ấm, thu hoạch Thái Ất Ánh Trăng Luôn phương pháp sử dụng, liền đem hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Thái Ất Ánh Trăng Luôn có bài trừ không gian phong tỏa năng lực, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, thiết cắt năng lực cũng là cường đại vô cùng. Thái Ất Ánh Trăng Luôn nhất đại khái có thể biến ảo thành tháng đủ tinh khổng lồ như vậy. Bất quá cần có tiên nguyên lực cũng là cần rất nhiều. Tần Linh Vân nói đây thật là một kinh hỷ. Đã có Thái Ất Ánh Trăng Luôn nơi tay, thực lực của ta coi như là tăng trưởng không ít. Nhưng là cùng như lời ngươi nói kinh hỷ lớn, bề ngoài giống như còn có rất lớn khác biệt a. Đây chính là trung phẩm tiên khí a. Đây không phải đầu đường bên trên hạ phẩm linh khí. Vừa nắm một bó to, cái này còn chưa đủ kinh hỷ đấy sao? Xích Viêm trợn trắng mắt, thiếu một ít đều bó tay rồi. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nói lấy ra đi, đừng cho chúng ta nóng nảy nha. Xích Viêm đành phải nói ngươi so những cái kia chuyên môn đòi nợ còn muốn độc ác, đưa cho ngươi. Xích Viêm bàn tay một phen, một chỉ lóng lánh nhàn nhạt ánh huyền quang linh chi xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, tự là một chỉ rách rưới linh chi. Cái đồ chơi này ở bên ngoài trên thị trường vừa thu lại tự là một đánh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xích Viêm trong ánh mắt mang theo một phần ngạo khí nói không kiến thức. Điều này có thể là linh chi sao? Chẳng lẽ ta Xích Dương Ma Tôn lấy ra sẽ là thứ đồ vật? Tần Linh Vân cái này lúc sau đã nhìn ra một ít bất phàm rồi. Tại đây chỉ linh chi bên trong có một loại kỳ dị sinh mệnh năng lượng tại lượng lờ lấy. Tần Linh Vân cảm giác được rõ ràng bên trong sinh mệnh năng lượng đẩy đà. Đây cũng là chính muối ngọc linh chi. Phối hợp cái này phiến trăm vạn năm băng tinh ngọc tuổi, có thể sinh ra kỳ hiệu, có thể nhanh chóng gia tăng mấy ngàn năm thời gian tu luyện tiên nguyên. Xích Viêm ngón tay vừa nhấc, một mảnh như là băng lăng hoa giống như lát cắt miếng sắn xuất hiện tại trước mặt. Lúc này đây coi như ngươi tận tâm rồi, bất quá ở chỗ này phục dụng linh dược không thỏa đáng, cần tìm một chỗ địa phương an toàn. Tần Linh Vân nói, Đó là đương nhiên, ta lưu ở nơi đây chờ đợi Tiêu Lâm Ngô bọn người là được rồi. Xích Phim ngồi ở dựa vào trên mặt ghế. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, đem hai chủng linh dược toàn bộ đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó dẫm trận tại chỗ đi ra cung điện. Ở bên ngoài cùng với Cửu Sắc Lộc cùng với Mạc Vấn Thiên tụ hợp về sau, liền hướng về thành bên ngoài chạy đi. Nhanh chóng rời đi Đông Dương Thành về sau, Tần Linh Vân liền triển khai Phi Thiên Băng Hoàng Dược, cùng Cửu Sắc Lộc, Mạc Vấn Thiên cùng nhau tại tìm kiếm khắp nơi lấy có thể bế quan địa phương. Nàng nhất thường kiến tạo động phủ vị trí ngay tại giữa núi rừng. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng sẽ ở bên ngoài thành lập bất đồng động phủ. Tần Linh Vân đã rơi vào một chỗ trên ngọn núi. Tại sườn núi vị trí đã thành lập nên một chỗ đơn sơ động phủ. Sau đó bố trí rơi xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp. Cửu Sắc Lộc cùng Mạc Vấn Thiên thủ ở bên ngoài hộ pháp. Bọn hắn đã biết rõ Tần Linh Vân chuẩn bị nuốt linh dược để tăng trưởng tu vi. Tần Linh Vân xếp bằng ở trong thạch thất, đem trong tay chín muối ngọc linh chi cùng băng tinh ngọc tủy cùng nhau đưa vào trong miệng. Hai chủng linh dược hóa thành hai cổ một lạnh một nóng chất lỏng lập tức lưu động đến tứ chi bách hài. Tần Linh Vân tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí toàn lực vận chuyển băng ngọc chân ma quyết. Cái này hai chủng linh dược đều là trên đời hiếm thấy chi vật, là ít có đối với hư tiên có cực đại tác dụng linh dược. Cái kia băng tinh ngọc tuổi cũng đã có trăm vạn năm năm rồi. Bên trong ẩn chứa băng khí thật sự là đã áp rút vào khó có thể tưởng tượng tình trạng. Loại này tinh thuần đến mức tận cùng băng khí. Bên trong đã ẩn chứa sâu đậm băng chi pháp tắc. Mà chính muối ngọc linh chi, mỗi cách 10 vạn năm mới có thể dài ra một đi ra. Chín muối ngọc linh chi liền đại biểu cho cái này gốc ngọc linh chi đã sinh trưởng 90 vạn năm, đã triệt để thành thuộc. Bởi vì ngọc linh chi tối đa chỉ có thể sinh trưởng đến 9 muối, cho nên 9 muối ngọc linh chi cũng đã là hoàn toàn thành thuộc thể. 9 muối ngọc linh chi là thuộc nhiệt, mà băng tinh ngọc tuổi là thuộc hàn. Nóng lạnh giao hội, dược lực hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, đem bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc mang tất cả đi qua. Tần Linh Vân trong cơ thể tiên nguyên tại phi tốc tăng trưởng, dược lực hung mãnh còn càng siêu dự liệu của nàng bên ngoài. Nếu một vị hóa thần tu sĩ phục dụng cái này hai chủng linh dược, chỉ sợ rất nhanh sẽ triệt để bạo thể mà vong. Cũng may Tần Linh Vân đã là tinh phách sơ kỳ hư tiên. Trải qua một thời gian ngắn tu luyện, cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc. Cho nên phục dụng hai chủng linh dược về sau, hội có rất lớn gian nan, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Tần Linh Vân cố thủ đạo niệm cùng nguyên thần, mặc cho trong cơ thể băng ngọc tiên nguyên lực cùng với xích phim nguyên lực, hoàng tuyền tiên lực, còn có thông thiên long khí, ngăn ở tham lam hấp thu lấy phản phất vô cùng vô tận dược lực. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua, ước chừng nửa năm thời gian trôi qua rồi. Đông Dương thành nội vô cùng nhiều tu sĩ đều phát hiện cái này một phiến thiên địa nguyên khí dị thường sinh động. Hơn nữa đều giống như một cái phương hướng mang tất cả đi qua. Bất quá cũng không có người chính thức đi qua xem xét, bởi vì này chờ thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào tốc độ tuyệt đối là một vị đại năng đang bế quan, coi như là tinh phách hư tiên đều sẽ không dễ dàng vượt qua. Huống chi những cái kia hư tiên trở xuống đích tu tiên giả,